Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 11:11, tiến triển bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:55, cách một đoạn khá xa trước cổng trường năng lực cạch. Suho dẫn Hajin xuống xe sau đó đóng cửa lại. Đợi tới lúc cả hai không còn thiếu gì trong cặp, chiếc xe đã nhanh chóng rời đi. Chúng ta từ bây giờ đi bộ ở đây đi. Nếu xuống đi ngay từ cổng trường chắc chắn họ sẽ nảy sinh nghi. Suho đề nghị, chủ nhiệm hôm nay sẽ tới khá trễ chút. Đi vào giờ này là để cậu nhắc nhở trước hả? Hajin nhìn xung quanh chỉ thấy một vài học sinh đang hớt hả chạy vào. Đúng vậy, giờ cậu là vệ sĩ tạm thời của tớ, nên có những điều tớ cần nhắc nhở chút. Suho giơ ngón cái, thầm khen cậu hiểu ý nhanh chóng. Đúng thật là, nếu vậy thì có thể nói trên xe cũng được mà. Sao cứ phải bây giờ mới nói? Hajin nói xong chưa kịp phản ứng thì Suho bỗng ghé mặt sát mặt cậu. Cũng may là ít người đi qua, nếu không thì cậu muốn độn thổ tới chết mất. Sợ cậu quên nhanh đấy. Tớ, cậu nghĩ tớ là loại người như thế nào hả? Làm sao quên được chứ? Hajin bỗng đỏ mặt liên hồi, nói năng bỗng trở nên cứng đờ xen lẫn sự lắp bắp. Ai biết được, vào lớp đây. Hajin chưa để Suho nói xong liền cắt lời, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào trường nhanh nhất có thể. Suho thấy phản ứng lúng túng của Hajin, cậu lại không thể không cười thầm được. Dễ thương, trước cửa lớp, không có ai nhìn thấy nhỉ? Hajin đang thấp tha thấp thỏm đi vào lớp dưới sự cảnh giác cao độ. Tình cờ thay, Nayeon và Yeonhata đi ngang qua cũng thấy tình cảnh này. Kim Hajin, Nayeon mở lời bất ngờ khiến cho Hajin bị vấp té ngay trong phòng học. Bất ngờ trở thành tâm điểm cho trò mua vui của các học sinh. Nhìn đứa học sinh đó kìa, nghèo hèn thế này mà cũng vào đây học được đấy. Mấy ngày trước tao thấy một đứa trong tiệm ăn nào đó nhìn na ná lắm đấy. Hóa ra là nó, nhìn trực tiếp còn thấy ghê nữa. Ngày thực hành nó lại cầm súng để diệt quái vật nữa. May cho là cậu ta bắt cặp với thiếu gia Kim Suho đấy, lần sau cậu ta không may vậy đâu. Những lời chế nhạo cứ tiếp tục vang lên đến thẳng vào tâm lý. Cậu cũng nhanh chóng tự cắt bỏ cảm xúc bây giờ, đi tới vị trí ngồi của mình. Tưởng chừng đến đây là hết, Hajin lại không ngờ là Yeonhata lại trực tiếp ghé tới chỗ cậu ngồi. Này, nhìn cậu bần hàn vậy mà cũng có chút tài năng đó chứ. Cảm, nhưng tài năng dù tốt tới đâu, sinh ra trong hoàn cảnh thế này thì chẳng bao giờ có tiền triển gì thêm đâu. Từ bỏ trở thành một thiếu sinh quân đi và quay về chỗ nghèo hèn là phù hợp nhất đấy. Yeonhata nói xong liền quay gót rời đi mà không thèm nhìn lại Hajin. Nayeon cũng làm biểu thị chê bai sau đó cũng đi với Yeonhata. Đúng lúc Suho vào lớp thì cả lớp rôm rả khắp nơi. Cậu còn tưởng rằng đây là quang cảnh thường ngày ở trường. Bỗng chốc lại bắt gặp Hajin đang ngồi một cách vô hồn. Còn hai cô gái kia lại thầm chỉ trỏ phía cậu. Vì bàn hai người chỉ đối diện, cách nhau một bậc thang nên cậu hiểu rõ vấn đề Hajin mới gặp phải. Kim Hajin, cậu ổn không? Kim Suho, tớ ổn, cậu đừng để tâm nhé. Hajin vừa nói vừa xua tay nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng về phía cậu. Suho không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi chỗ cạnh cậu. Để cặp xuống, cậu lại len lẻn nói thầm vào tai cậu. Cậu có vấn đề thì có thể nói thẳng với tớ, đừng che giấu cũng tốt mà. Một lời nói tưởng chừng như bóng gió mây thoáng, nhưng lại khiến một nhịp tim của Hajin lại khẽ lên nhịp chật. Suho, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Lần đầu tiên thay vì gọi đầy đủ họ tên, Hajin lại gọi Suho bằng tên khiến cho cậu khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ thoáng chốc, cậu lấy lại được vẻ bình thản, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy, cậu, chưa kịp nói thành lời thì giáo quan đã vào lớp, cả hai chỉ có thể tập trung học hành ngay tức thì. Chuyện muốn nói, cũng chẳng thể nào nói thành lời. Tất cả thiếu sinh quân chú ý. Sau khi chuẩn bị hành lý sau 10 phút, chúng ta sẽ di chuyển tới bảo tàng anh hùng thay cho buổi học hôm nay để chúng ta làm một bản báo cáo liên quan về lịch sử của các anh hùng đời trước. Giáo quan của họ nói xong liền phấn khích ngay, nhưng niềm vui chưa quá 3 giây, giáo quan lại nói một điều khiến họ suýt ngả ngửa. Bản báo cáo này liên quan đến vũ khí các em sử dụng. Vậy nên, yêu cầu là các em hãy tìm một vị anh hùng tương thích với vũ khí của mình và viết những điều liên quan tới nó. Giờ đối với họ mà nói, chuyện này chẳng khác gì tra tấn tâm lý của họ. Suho mới xong lén nhìn Nayeon đang cấp tốc kiểm tra đồ đạc và Yeonhata ngồi húp nước như một lẽ dĩ nhiên, Hajin lại chẳng có phản ứng gì, vì cậu biết quá thừa rằng cậu lại không đem trước nữa. Kể ra thật, cậu cũng không biết chuyện này, nên dù đã mang sẵn dây bút, nhưng vẫn giả vờ quên mà muốn ngỏ ý đi mua cùng cậu. Tớ sao cũng được, dù gì không muốn làm cũng phải làm thôi. 30 phút sau, tại bảo tàng anh hùng, cậu tìm được vị anh hùng nào liên quan tới súng ma pháp chưa, Kim Ha-jin? Tớ thì chưa tìm được người anh hùng nào, còn cậu thì chắc hẳn đã xong hết rồi nhỉ? Ha-jin nhìn về phía cột giấy có nét viết của Suho. Ở đây có quá nhiều những người liên quan tới thanh kiếm của tớ, nên tớ có thể chọn đại một người cũng được. Suho cười, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cậu. Còn những người khác ở đây cũng có thể gặp chút khó khăn nhỉ? Ha-jin nhìn xung quanh, có vài loại vũ khí lại không thể tìm được chủ sở hữu từng dùng nó để đánh bại các quái vật cấp độ thảm họa. Ví dụ như là của cậu Yeonhata, Yu Yeonhata. Suho khẽ gật đầu sau đó chỉ về phía tầng trên nơi Yeonhata và Nayun đang quan sát tượng đài. Đúng là khó quá mà, bài tập kiểu này đùa nhau hả? Nayun đang ghi chép lại những gì liên quan đến người sử dụng cung tên một cách nhanh chóng. Tớ thì còn chưa tìm được người nào dùng loại vũ khí như của tớ để làm đây này. Yeonhata nhẹ nhàng húp một miếng nước, đứng nhìn cô bạn đang chép lìa lìa. Nếu cậu vẫn chưa tìm được thì cậu làm ơn chép giúp tớ. Xin lỗi. Chuyện này thân ai nấy lo nhé. Nayun thật sự muốn tần cho cô bạn thanh mã này một trận ra trò nhưng hiện tại ưu tiên nhất là làm cho xong bài báo cáo này trước. Nên đành phải vừa ngậm ngùi cay đắng. Hai người họ thật ra cũng rất thân thiết đấy. Chỉ là tính của Yeonhata có hơi. Suho nói một cách khả quan nhưng bất ngờ không thấy Ha-jin đâu hết. Ngó nhìn xung quanh thì phát hiện cậu đang ở tầng 3. Quên nói với cậu ấy là phải báo lại cho mình rồi. En, cách chương.